Chương 353, Sôn Tờ Hiến Thân. Cạ gù dạ và bầy. Sáu càng cầu toàn đặt, Sôn Tờ túi đầu đứng ở chính giữa sân đấu, chính đang vì sự vô năng của mình mà đau lòng. Trước nàng một mực đều cho là mình là người mạnh nhất trong đại lăng tẩm Nazi, cũng là nữ nhân có tư cách trở thành chính cung của hơn nhất. Nhưng là, hiện tại nàng lại có thể không giải thích được bại trên tay một cái cô bé bại không sai, theo Sôn Tờ. Từ đầu tới cuối đều bị Manh Vương đánh bẹp, nàng không nghi ngờ chút nào chính là thua ngay ta y, nước mắt trong hốc mắt nàng đều muốn rơi xuống. Bên tai vang lên một cái thanh âm trầm ổn, thắng bại là chuyện thường bình ra, dì Mù Dì là bạn của ta, ngươi không đánh lại nó cũng không phải là chuyện rất mất mặt gì. Sồn Tờ hít mũi một cái, ngẩng đầu lên có chút quật cường nói, thân vị bộ hạ đại nhân của ngài, ở trước mặt ngài không có thủ thắng. Chính là làm mất mặt ngài mời đại nhân ngài xử phạt ta đi. Ây, nhìn trước mắt nước mắt như mưa lọ lì vàng ải, vườn mặt đầy không nói gì. Trong đại lăng tẩm những người bảo vệ này cái khác đều được, chính là quá mức chết đầu óc. Có chút chuyện gì chính là thỉnh tội, liền cùng cùng nhiệt tín đồ không sai biệt lắm. Khắc ho khan một tiếng, vườn tiện tay đem tấm kia thẻ thăng cấp đạo cụ dùng ở trên người Sôn Tờ. Một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua. Sôn Tờ bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể xông ra một cổ lực lượng, đây là nàng không thể tin nhìn lấy tay của mình, sau đó tùy ý hướng sân đấu nơi ranh giới chỉ một cái, mạ xỉ mị dở mặt vở mị lì ổng nổ và ở một cái cột lửa to lớn thoáng cái toát ra, khủng bố nhiệt lực trong nháy mắt liền đem so sắt thép còn cứng rắn sân đấu mặt đất đốt ra một cái lỗ thủng to. Thấy một màn như vậy, ở bên cạnh xem cuộc chiến đám người ản bệ đổ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là kinh ngạc nhất vẫn là chính Sôn Tờ, bởi vì nàng biết, mới vừa rồi nàng liền một nửa ma lực đều vô dụng đi ra. Ha ha, thẻ thăng cấp đạo cụ này thật là hữu dụng a, thoáng cái liền để nàng thăng như vậy nhiều cấp. Hơn nhìn lên trước mắt Sôn Tờ bảng hệ thống, trong mắt cũng là có chút kinh ngạc. Sôn Tờ bờ lũ phạ lần the bờ lũ ỉ và kỳ dị cấp bậc, vảng ái LV20, chân tổ LV20, và kỳ dị LV20, cụ xét nì tật LV20. Cốt vương chơi cái trò chơi này, nhân vật tổng cộng chỉ có thể lên tới lẹ vèo 100. Hơn nữa tất cả nghề nghiệp cao nhất chính là cấp 15, cho nên lẹ vèo 100 nhân vật đều là kiêm chức rất nhiều bất đồng nghề nghiệp. Nhưng là thẻ thăng cấp đạo cụ này, lại có thể nghịch thiên đem cấp 15 mức cao nhất nghề nghiệp dám lên tới lẹ vèo 20. Hiện tại thực lực của Sôn Tờ so với nguyên lai, chỉ sợ đã tăng lên gấp mấy lần. Hiện tại coi như Suzuki Sato lại biến trở về cốt vương. Trừ phi vận dụng trong tay đạo cụ cấp bậc thế giới 20, hắn là tuyệt đối không đánh lại Sôn Tờ đấy. Nghĩ tới đây, vẫn nhìn về cái này đối với chính mình trung thành tận tâm ánh mắt lọ lì vảm ải đều có chút thay đổi. Cảm nhận được ánh mắt vẫn, Sôn Tờ cả người nóng lên, không nhịn được nhào lên ôm lấy hắn, thấp giọng nói, "A vẫn đại nhân, chẳng lẽ ta lập tức liền muốn nên đón lần thứ nhất của ta rồi sao?" Vẫn đại nhân, ta cảm thấy Sôn Tờ hẳn là đã mệt mỏi. Thanh âm lạnh như băng của Án Bệ Đô đông nhiên vang lên, vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng lạnh lùng vọng hướng bên này, trên mặt quả thật là có thể cạo xuống một lớp xương tới nhìn thấy lửa ghen trong mắt nàng. Vẫn cười khanh khách cười một tiếng, chậm rãi buông lỏng Sôn Tờ, hướng về phía Án Bệ Đô nói, "Án Bệ Đô, hôm nay Sôn Tờ đích xác rất mệt mỏi, cho nên ta muốn an ủi nàng một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi." Chuyện này vẫn đại nhân Án Bệ Đô nghe được trong lòng vô cùng không phục. Bất quá nàng cũng biết, chính mình không có khả năng độc chiếm ẩn. Hơn nữa hử, bất luận như thế nào, ta cũng so ngươi trước phải lấy được ẩn đại nhân, ngày sau vị trí chính cung nhất định là ta, ngươi chỉ có thể làm cái tiểu thiếp. Nghĩ tới đây, Án Bệ Đồ tâm tình bỗng nhiên khá hơn một chút, lạnh giá nhìn lướt qua Sôn Tờ, chính muốn nói gì áp chế nhuệ khí của nàng. Bỗng nhiên chỉ nghe Sôn Tờ phát ra một tiếng có dường như sấm sét rít gào, "A nha ẩn đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Ẩn liền vội cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Sôn Tờ túi đầu nhìn lấy ngực mình, cả mắt đều là kinh ngạc, bộ ngực của ta làm sao đông nhiên biến thành trở nên lớn như vậy, a ngươi cái này đáng hận tiện nhân. Lần này Án Bệ Đồ cũng không còn cách nào chịu đựng, chỉ Sôn Tờ mắng to lên. Manh Vương nhìn thấy cái này lung ta lung tung trốn tu la, cười khổ một tiếng, không có gà có lúc cũng có thể thiếu rất nhiều phiền não, mà từ đầu tới cuối đều đứng ở một bên xem cuộc chiến này ra cũng đã ngây người như phỗng, ngẩn người ra đó. Nàng nguyên lai một mực đều cảm thấy Manh Vương bất quá là một cái cấp thấp ma vật, mà Sôn Tờ còn nhỏ tuổi liền cùng ẩn cái này hoa hoa công tử lăn lộn ở chung một chỗ, nàng cũng rất là xem thường. nhưng nhìn thấy các nàng tại trong sân đấu đại chiến kinh thiên động địa, lại đem một mực tự cao tự đại hệ dạ lòng tự tin đánh vỡ vụn thành từng mảnh. Ban đầu thua ở hóa rồng ấy lìn, bởi vì đối phương cường đại đến quá mức, nàng còn không có gì cảm xúc. Nhưng bây giờ thấy Sổn Tở cùng Manh Vương hai cái này N tiểu nữ hài nghe giận cả người thực lực, hệ dạ cảm thấy chính mình cái gọi là nữ vương yêu tinh danh hiệu, quả thật là chính là một chuyện cười. Lúc này Huấn nhìn một chút túi đầu không nói hệ dạ, âm thầm cười một tiếng, cùng hẳn bệ đồ lên tiếng chào, trực tiếp ôm đáng yêu Sổn Tở rời đi rồi. Về tới gian phòng của mình, Sổn Tở mới vừa đóng cửa lại, liền nhào tới. Huấn đại nhân, người rốt cuộc là của ta ngày thứ hai. Huấn tỉnh lại sau, nhìn lấy bên người Sổn Tở đáng yêu gương mặt ngủ, nhẹ nhàng cười cười. Sau đó lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào rút thưởng quần. Một sau khi đi vào, mới phát hiện trong bầy phi thường náo nhiệt nhìn một cái, chính hắn cũng ngây dại. Tsutsuki Kakuza, cho nên nói, thiếp năm đó nếu như không phải là sợ hai Tsutsuki nhất tộc đuổi giết, cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, dùng vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mì chế tạo dẹt trắng. Bây giờ nghĩ lại cũng có chút ít hối hận. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hư thân là thí thần ma vương, ý chí của ta chính là thiền chi ý chí và địa chi đạo lý. Cả gũ dạ thực lực của ngươi mạnh như vậy, cũng hoàn toàn không cần thiết vì hành động của mình mà hối hận, hoặc có lẽ là, ngươi phải hối hận, cũng chỉ là ngươi lại muốn dựa vào ngoại vật, mà không phải mình thực lực phần kia mềm yếu. Đây cả gũ dạ khi nào vào bầy à nha, ta làm sao cũng không biết, còn một mặt ngộp bức. Trở về.